Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 111, bóng lưng của ai? Sư phụ nếu nói đủ, vậy thì đủ đi. Lúc này ta dừng lại lần nữa mở ra huyệt vị cử động. Thu thuật mới nhìn thấy ta bắp thịt thượng nhiều sợi gân xanh vượt trội. Chỉ một cái liếc mắt cũng cảm giác lực lượng kia liền muốn trong thân thể nổ mạnh. Đây cũng không phải là cái gì rất tốt đẹp tín hiệu. Dù sao so với tuệ đại gia, tuệ căn nhi loại chiến đấu này võ tăng mà nói, làm thành đạo sĩ thân thể chúng ta căn cơ hay yếu rất nhiều. Loại tình huống này không phải là đang nhắc nhở ta, ta cực hạn chịu có thể không xa. Nếu như là do tuệ đại gia, hoặc là tuệ căn nhi để hoàn thành lời nói bất quá. Bí thuật không thể ngoại truyền. Đây là quy củ. Ở tỉnh hồn lại trong nháy mắt, nội tâm của ta không khỏi tiếc nuối mình một chút có thể cực hạn chịu đựng. Làm thân thể có thể tự do hoạt động thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái hắc bào nhân hướng lập nhân sư thúc nhào tới mà đứng nhân sư thúc cũng không có nhìn thấy cái tình huống này. Ngón tay hắn lúc này linh hoạt chuyển một cây nhìn rất quỷ dị màu bạc châm dài. Vừa vặn chính nhất châm đâm ở một cái cùng hắn chính dây dưa hắc bào nhân trên lưng. Cái điểm kia là chuẩn xác như vậy. Một châm đi xuống, người áo đen kia dĩ nhiên cũng làm mềm nhũn ngã xuống nhìn lập nhân sư thúc ôn hòa mỉm cười. Nhìn dị thường không có lực sát thương màu bạc châm dài. Ta đột nhiên cảm giác được đắc tội cái gì cũng không thể đắc tội thầy thuốc. Hắn nụ cười kia chắc là thừa tâm ca nhất mạch tương xứng nụ cười. Nhưng là mang theo như vậy nụ cười đi đánh nhau. Giống như cũng là hai người bọn họ thầy cho thích phong cách có chút để cho người ta nổi da gà. Trong đầu mặc dù đang muốn thất muốn bát, nhưng vào lúc này, ta còn là thật nhanh bước ra một bước, ngăn ở lập nhân sư thúc bên trái. Có thể là quá hướng tới tuệ đại gia kia đàn ông phương thức. Cũng có thể là toàn thân dâng trào lực lượng quá yêu cầu phát tiết. Ta cũng hổ gầm một tiếng, quả đấm thẳng tắp hướng người áo đen kia đập tới. Cũng là một tiếng bể tan tành truyền tới âm thanh. So với tuệ đại gia làm ra động tĩnh sơ qua thiếu chút nữa nhi. Nhưng người áo đen kia hay lại là thân thể lệch một cái. Thoáng cái hướng bên phải té xuống đất. So với lão hòa thượng kia, lực lượng khống chế không được. Hắn tập trung vỡ vụn những thứ này luyện thi xương sống. Ngươi lần này, a là gõ bể hắn xương bả vai. A nhìn dáng dấp. Xương sườn cũng đoạn mấy cây, lập nhân sư thúc liếc mắt nhìn. Nói vân đạm phong khinh, học cái gì không được. Học lão hòa thượng kia phong cách chiến đấu. Sư phụ không hài lòng rên một tiếng. Ta suy nghĩ không thể tránh khỏi nóng lên. Vẻ này từ xung động yêu cầu phát tiết. Cộng thêm vừa mới trọng tụ, cũng không tiện cùng sư phụ cãi vả. Cho nên vô cùng dứt khoát. Một quyền một cước. Đem vây quanh ở bên cạnh họ hắc bảo nhân cũng đem phá ra. Nếu không đây, học ngươi phong cách chiến đấu. Một bên nhìn đại cô nương một bên thi thuật này có thể được. Vương sư thúc thanh âm lười biếng. Xem bọn hắn dáng vẻ căn bản cũng không giống như đang chiến đấu. Ngược lại giống như là ở vừa tán gẫu. Một bên hoạt động một chút thân thể. Ta thấy được, đại cô nương cảnh đẹp ý vui. Nhìn một cái tâm tình tốt. Tâm tình tốt, thuật pháp uy lực cũng rất nhiều. Sư phụ mới không quan tâm hồi một câu. Ta ở hiểu rõ vấn đề dưới tình huống. Cũng không nhịn được nhớ lại một chút cái kia vừa nhìn đại cô nương. Một bên thi thuật cảnh tượng. Sau đó mồ hôi lạnh liền nhô ra. Không thể lại mặc cho đám lão đầu tử này tán gẫu. Ta một cái liền kéo lập nhân cùng lập pháp sư thúc. Hướng tuệ đại gia mới vừa rồi chạy qua phương hướng chạy đi. Hơn nữa hô to một câu. Sư phụ, đuổi theo. Sau đó, ta cảm giác mình lực lượng thật là dâng trào đến cực hạn. Cúi đầu, hướng bên kia luyện thi bầy phóng tới. Là, luyện thi bầy, những áo xanh đó nhân đều là tu giả. Loại này kịch liệt sáp lá cả không thích hợp bọn họ. Đã sớm đến một bên đi thi thuật đi. Vào lúc này thiên địa lưu động, còn như thực chất năng lượng rối rít bị rút lấy. Đừng xem những thứ này áo xanh nhân từng cái đơn độc thân thể. Năng lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là tập thể xuất thủ lời nói, thình thịch toanh. Ta tốc độ chạy trốn không ngừng. Cũng không có biện pháp đi quan sát những áo xanh đó nhân rốt cuộc đang làm gì. Sẽ thải lấy cái gì dạng thuật pháp? Là đơn độc thi thuật. Vẫn sẽ tụ họp chung một chỗ thi thuật. Bởi vì cùng mới vừa rồi tuệ đại gia như thế. Những thứ kia cản ở trước mặt hắc bào nhân rối rít đều bị đụng ra. Mà ta lại có một cỗ ở trong lồng ngực không phát không được tiết tâm tình. Để cho ta không nhịn được ở nơi này loại sung sướng chung hét lớn một tiếng. Ta làm sao có thời giờ đi quản bọn hắn. Bọn họ là sư phụ chuyện. Vào giờ khắc này, ta mới xem như biết tại sao nam nhân đều thích đấu tranh anh dũng. Áp dụng kịch liệt nhất sáp lá cả để chiến đấu. Cho dù thân thể không được nam nhân, cũng thích loại này nguyên thủy. Dã man phương thức, này là nam nhân chưa bao giờ thoái hóa. Che giấu ở sâu bên trong một loại hùng tính động vật bản năng a vậy thì thật là so với đơn thuần. Đấu pháp thống khoái gấp trăm lần. Ta phát hiện ta chân ái thượng loại bí thuật này. Ở thống khoái phát tiết một chút sau khi ta nóng lên đại não mới hơi chút tĩnh táo một chút. Lúc này mới phát hiện ta đã lên đường 5-6 giây. Ở chặn lại hạ cũng chạy ra 30-40 mét. Sư phụ lại không nhúc nhích thân. Ở ta xô ra một mảnh trong đất trống có chút ngẩn người dáng vẻ. Sư phụ, đuổi theo a. Ta cuống cuồng hô to một câu. Bởi vì để ý, bắt hai vị sư thúc thủ cũng không nhịn được dùng sức một ít. Làm cho lập phác sư thúc một mực kêu kêu. Thừa nhất, người coi thường ta. Ta bộ xương già này có thể không chịu nổi. Sư phụ bị ta một kêu. Giống như bỗng nhiên lấy lại tinh thần một dạng sau đó ở cái này rốt cuộc dần dần mưa nhỏ bên trong. Nhếch môi cười. Một cái nanh trắng. Rất sung sướng dáng vẻ. Sau đó lại có chút cô đơn nói một câu. Tam oa nhi. Người thật lớn lên. Lớn đến có một ngày. Ta muốn xem ngươi bóng lưng. Đi theo chân ngươi bước. Ta thật giống như bỏ qua ngươi quá nhiều năm tháng. Lại nhớ khi còn bé ngươi. Vậy đáng yêu dáng vẻ. Sư phụ là không yêu chữ tình. Hắn chỉ có thể dùng một bộ lang thang không kềm chế được dáng vẻ để che giấu hắn toàn bộ hoặc vui. Hoặc bi tình tự. Không đúng vậy sẽ không ở năm đó trốn đi. Còn lựa chọn trêu đùa đàn bà như vậy tán gẫu phương thức. Những lời này là ta cực ít nghe hắn bỗng nhiên chữ tình một câu. Mới vừa rồi vẫn kiềm chế bi thương. Thoáng cái hướng ta ngực thấy đau. Sư phụ già sao? Trong lòng ta, coi như hắn 100 tuổi. Cũng là không gì không thể. Mà ta bóng lưng mặc dù là suy nghĩ nóng lên. Ta đem mình răng cắn làm đau mới dưới áp chế kia mãnh liệt tới bi thương. Giống như khi còn bé một loại hô to một tiếng. Xú lão đầu nhi, người buồn nôn chết, đuổi sát theo. Đừng tìm ta nói ngươi lão cánh tay. Lão chân theo không kịp. Cẩu nhật tam oa nhi. Ngươi quên phải gọi sư phụ. Nhìn lão tử đuổi kịp ngươi. Không đá chết ngươi. Sư phụ bỗng nhiên rất tức giận dáng vẻ. Nhưng là khóe miệng nụ cười thế nào cũng che giấu không. Hắn thoáng cái bước nhanh đuổi theo. Ta xoay người. Nếu như phát tiết một dạng dùng bả vai hướng một cái cách ta gần nhất hắc bào nhân hung hăng. Đánh tới. Rắc rắc một tiếng. Người áo đen kia dưới ngực vùi lấp. Mà ta kéo hai vị sư thúc không chút do dự tiến lên. Lần này trên mặt ta không có nước mắt. Nhưng là vẻ này bi thương nhưng là hung hăng phát tiết ra ngoài. Ta rất muốn nói với sư phụ. Bất luận ngươi bỏ qua ta bao nhiêu năm tháng. Trọng yếu là. Bây giờ ngươi ở bên cạnh ta. A từng tiếng trường hào kèm theo ta. Một đường chạy tới. Hơn trăm thước khoảng cách. Vô cùng tàn nhẫn đụng. Trực tiếp nhất lực lượng tỉ thí. Để cho ta một tiếng áo dài trắng nhiễm phải không biết tên. Tràn đầy nào đó lạnh giá tanh hôi. Ô hồng hiện lên đen vết tích. Tuệ đại gia ngay tại trước mắt ta. Không ngừng chạy động đến. Lần lượt vung hắn quyền cước. Trên lưng bắp thịt. Lưu động không biết là nước mưa hay lại là mồ hôi viên viên giọt nước. Cái kia nộ mục kim cương càng phát ra phẫn nộ. Giống như là sau đó một khắc liền muốn sống lại. Mà sau lưng hắn, một mảnh kia đất trống. Pháp đàn bể tan tành chỗ. Lăng Thanh nãi nãi rất bình yên ngồi. Ánh mắt nhưng là lạc sau lưng ta. Ôn nhu như nước. Đằng sau ta dĩ nhiên chính là theo kịp sư phụ. Ta từng thanh hai vị sư thúc đẩy qua. Tuệ đại gia chợt lách người. Bọn họ cũng xuất hiện ở kia phiến vỡ vụn pháp đàn nơi lập nhân sư thúc nói với ta đến. Chớ cùng dã ngưu tựa như. Chúng ta lão Lý nhất mạch nhưng là yêu nhã đạo sĩ. Ta thống khoái cười một tiếng. Tuy nhiên lại cảm thấy vẫn không đủ phát tiết. Nhìn tuệ đại gia bóng người. Trên người cái này bẩn thỉu áo dài trắng không muốn cũng được. Ta một cái xé nát nó. Vỡ vụn áo khoác rũ xuống. Theo gió ở bên hông đong đưa. Tuệ đại gia một cái chạy băng băng. Xông lại. Vừa vặn dùng vác đụng vào ta bi thương. Hắn giống một câu. Hảo tiểu tử. Nam nhân đến lượt như vậy. Cùng ngạch đồng thời đánh nhau đi. Cũng không biết ngạch tiểu tuệ căn nhi. Bây giờ có thể hay không đánh. Yên tâm, có thể đánh muốn chết. Ta cười dị thường vui vẻ. Cùng các ngươi sóng vai. Đây không phải là ta đã từng mộng hồi bao nhiêu lần sự tình sao? Ha ha, hay, hay được. Tuệ đại gia cười lớn một tiếng. Một cước đá ra, một cái hắc bào nhân bay ra xa xa 7-8 thước. Ta cũng cười, hướng một người khác hắc bào nhân hung hăng quăng ra một quyền. Đang muốn tiếng kêu thống khoái lúc. Sư phụ vừa vặn chạy qua bên cạnh ta. Hắn khinh thường liếc lấy ta một cái. Sau đó rên một tiếng. Nói đến. Học cái gì không được. Học lão hòa thượng này. Kéo quần áo. Vẫy lưu manh. Ta một cái không đứng vững. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.